Bình minh ngủ say, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ryan trở về, đó là 2 giờ sáng vào ban đêm trong mưa gió hào ngôn tráng ngữ chỉ có nghe có vẻ nhiệt huyết. Trên thực tế nước mưa lạch cạch dán lên mặt, đó cũng không phải là trải nghiệm khoái trá. Chờ hắn ôm Khương Kiến Minh trở lại bệnh viện nhỏ kia, người đã ướt đến mức giống như gà rơi, giọt nước dọc theo đuôi tóc và hàm không ngừng rơi xuống. Khương Kiến Minh hôn mê một đường, lúc này vào phòng bị không khí ấm áp đột nhiên kích động, cuối cùng cũng mở to hai mắt, mơ hồ nỉ non điện hạ. Các bệnh viện trực thuộc dinh thự, bao gồm cả Maria, đã bị buộc phải sơ tán. Ryan nắm chặt tay Khương Kiến Minh băng, cởi quần áo ướt đẫm của anh, dùng chăn bọc lại nhét vào khoang trị liệu. Tôi ở đây. SSS, đừng nói chuyện. Trong bóng tối, đôi mắt màu xanh lá cây của thiếu niên sáng đến mức bức người. Không muốn bất cứ điều gì, nghỉ ngơi đầu tiên, tôi sẽ luôn luôn. Khương Kiến Minh vốn cũng không nói nên lời. Hắn quá mệt mỏi, mấy ngày sau khi tiêu hao cao kết thúc bắn ngược hoàn toàn vượt qua giới hạn thể lực chịu đựng của khối bệnh này. Hệ thống sưởi ấm chậm rãi xoa nắn tứ chi cứng đờ lạnh lẽo, hắn mơ màng được đỡ dậy cho nước nóng và thuốc uống, sau đó đặt trở lại khoang trị liệu. Cửa kính khép lại, tiếng ồn bên ngoài trở nên nhỏ hơn. Dinh thự chính thức, mưa lớn chưa dừng lại, cuồng phong xé rách vạn vật. Và tòa nhà này được thắp sáng, không ai có thể ngủ. Lúc này còn lưu lại, trên cơ bản đều là quan viên không có quyền vô thế lại hết lòng đối với Lam Mẫu Tinh. Nhưng mà con đường phía trước một mảnh tối tăm, có người buồn bực hút thuốc vô hại, có người nâng trán thở dài không ngừng, không khí đều nặng nề. Một vị quân nhân mày rậm mắt to, kề sát vào quan dân chính nho nhã, nhỏ giọng nói thầm. Bối đại nhân, ngài nói tình huống hiện tại, phải làm sao bây giờ được? Lão đường ta là một người thô lỗ, nhưng ta cũng biết, hiện tại nói muốn phản đi không có quân đội, nói muốn chạy đi không có tinh hạm, chẳng lẽ thật sự muốn sống chết đói ở tinh thành này sao? Ai, quan dân chính giờ khóc giờ cười lắc đầu. Đường các hạ, nếu ta có ý nghĩ, còn ở chỗ này than thở sao? Đường gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói. Ai nha, bối đại nhân, ta nghe nói kế hoạch di chuyển lần này, là người trẻ tuổi họ Á Tư Lan kia đề nghị với phên. Quan quân đau đớn vô cùng. Hắn, sao lại đề ra phương pháp thối nát như vậy, thật sự là muốn mạng già của ta. Ai, bối đại nhân, người nói Yaslan kia có thể đánh ngay từ đầu hay không sẽ không hướng về phía chúng ta. Ý tôi là, điện hạ của chúng ta không phải là tin nhầm người chứ. Tin sai người dùng từ này còn không phải rất chuẩn xác, tâm tình quan dân chính phức tạp suy nghĩ. Nói tình thế hiện tại, điện hạ Kios lại canh giữ người ở trong bệnh viện không ra ngoài. Hoàn toàn là bị hạ cổ. Chư vị đại nhân, như vậy cũng không được. Đột nhiên, có người đứng lên hô. Ta và ngươi đều là quyết tâm không sợ khổ không sợ chết, tràn đầy lòng trung thành muốn cùng tồn vong với điện hạ, nhưng hiện tại ngay cả mặt điện hạ cũng không gặp được, đây là cái gì? Đúng vậy, đúng, và đạo ân xuất hiện từ hư không? Yaslan, hắn là người thân thế lai lịch gì, vậy dám nhúng tay vào chuyện quan dinh? Nhất định phải cho chúng ta một câu nói. Quân nhân họ Đường nắm tay. Nếu tên kia thật sự tâm thuật bất chính, phản bội điện hạ, lão tử trước tiên cho hắn một cái thanh. Dọn dẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan chức dân sự, cái kia gọi là, thanh quân chắc, Đường các hạ. 10 phút sau, mấy người này đội mưa gió xông vào bệnh viện nhỏ phía sau dinh thự. Khải tư điện hạ thoạt nhìn cô cao, nhưng kỳ thật lâu dần sẽ phát hiện người này không có dáng vẻ gì. Hoàn toàn không giống với quý tộc hoàng tộc chân chính. Bị đại lão thô không hiểu lễ nghĩa mạo phạm, quý tộc bình thường liền một tiếng. Kéo xuống, nên phạt nên giết, điện hạ lại nghiêm mặt trả lời ngươi vài câu, việc này coi như đã qua. Cũng bởi vậy, mọi người vẫn chưa tuân theo nhiều lễ nghi do đế quốc quy định, trực tiếp đi tới cửa phòng bệnh sáng đèn kia, đứng vững gõ cửa, cao giọng cầu kiến. Họ nghĩ rằng họ sẽ nghe thấy giọng nói quen thuộc và hét lên. Tiến, không ngờ vài giây sau. Cánh cửa trực tiếp mở ra. Ryan tự mình đi ra, mái tóc xoăn dài màu sắc xa hoa kia còn chưa thổi khô, mang theo ẩm ướt khoác lên vai. Thiếu niên thần sắc lạnh lùng. Chuyện gì vậy, quan chức dân sự be. Sắc mặt của Luketon càng khó nhìn hơn. Trong nháy mắt vừa mới mở cửa, hắn nhìn thấy trên sàn nhà rải rác quần áo ướt cùng các loại thuốc, mà khoang trị liệu là trạng thái khởi động. Vị thanh niên tóc đen thần bí kia nằm ở bên trong, khuôn mặt tái nhợt, đầu cổ hơi rũ xuống. Tóc đen vụn vặt tản ra trước mắt khép lại, tựa hồ đang ngủ. Cho nên, điện hạ tự mình đi ra nói chuyện với bọn họ, chẳng lẽ là vì không quấy nhiễu tên kia? Hoang đường, tiểu tử tên Yaslan này rốt cuộc là lai đường gì, đáng giá hoàng tử như vậy? Điện hạ, cho dù trong lòng vạn loại phức tạp, bối, Luketon vẫn là cung kính cúi đầu, đêm nay tình huống đặc thù, chúng ta bất đắc dĩ đêm khuya quấy nhiễu, mong thứ tội. Tinh hạm di chuyển đã xác nhận rời khỏi bầu khí quyển của sao mẹ xanh, hiện tại quan trọng nhất là ức chế hoảng loạn trên diện rộng, tránh bạo loạn. Hạ quan can đảm, kính xin điện hạ lộ diện, nói mấy câu trấn an dân chúng. Có gì để trấn an? Ryan hiển nhiên tâm tình phiền não. Phạm vào mọi người tức giận chính là sứ thần đế quốc cùng thượng đẳng vứt bỏ đồng bào, bọn họ không phải đã rồi sao? Hiện tại tòa tinh thành này thuộc quản của ta. Có ai muốn làm phiền tôi và để anh ta đến? Anh chàng tốt, đây là suy nghĩ chưa bao giờ được tưởng tượng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, khóe miệng co giật. Rốt cục có người không kiềm chế được, cao giọng. Điện hạ, chúng tôi nghĩ rằng, còn chưa nói xong, chỉ thấy thiếu niên hoàng tử đột nhiên cảnh giác xoay người, giống như báo miêu nghe thấy động tĩnh gì đó. Cánh cửa căn phòng kia được mở ra nhanh chóng, Ryan nhìn chằm chằm vào bên trong vài giây, thanh âm âm trầm. Anh đánh thức anh ta dậy. Không biết từ lúc nào, khoang trị liệu kia từ bên trong bị đẩy ra, thanh niên tóc đen đứng bên cửa sổ mưa rơi. Bên trong hắn mặc một bộ áo dài rộng thùng thình màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông của hoàng tử, mắt cá chân liêu tả lộ ra, càng hiển nhiên là yếu không sao tả y, điện hạ, chư vị các hạ cũng tới rồi. Khương Kiến Minh đi về phía cửa, thần thái ôn hòa. Vậy thật tốt quá, tôi nói về sự sắp xếp tiếp theo. Anh ta tỉnh rồi, Ryan trầm mặc nhìn hắn. Vốn định trực tiếp ôm ngang đối phương ném trở lại khoang trị liệu trong đầu dừng lại. Đây rốt cuộc là loại người gì, hắn nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng một lát trước vẫn là bộ dáng ẩm ý, ai có thể nghĩ đến hệ thống sưởi ấm, dùng thuốc cùng nửa tiếng hôn mê cũng đủ để cho hắn một lần nữa sống lại, khôi phục lại trạng thái tư duy rõ ràng. Hơn nữa, Yaslan hiện tại không còn là tàn nhân loại bị hắn nuôi nhốt nữa, cũng không phải là... Hắn không thể giống như ôm tiểu sủng vật trước mặt mọi người ôm lấy người khác. Khẩu khí thật lớn, an bài tiếp theo. Tiểu tử ngươi đem quân đội đều ném cho địch nhân, còn có thể có theo dõi. Tổng quản cảnh vệ của Lam Mẫu Tinh Quan Dinh đại tá Đường Nhân tức giận thổi râu trừng mắt, cũng không để ý là ở trước mặt điện hạ liền lớn tiếng la hét. Quan chức dân sự bay, Lô Kẹt Tần háo hức kéo dài cổ của mình. Tiếp theo là gì? Khương Kiến Minh trả lời rất ngắn gọn. Khởi nghĩa. Chợt trời xa rơi xuống sấm sét, ầm ầm rung động. Giống như bánh xe lăn qua đám mây. Cả kinh mọi người nói không nên lời. Chỉ có Khải Tư Điện Hạ phảng phất không có gì bất ngờ. Hắn đỡ Yaslan đến bên giường ngồi xuống, kéo một cái gối mềm cho hắn đệm ở sau lưng. Khương Kiến Minh thấp giọng nói. Rót cho tôi một ly nước. Ryan lập tức xoay người đi, nghe lời giống như thay đổi nhân cách. Đám người Đường Nhân này nhìn đến sửng sốt. Trước đây họ đã nói với Don. Ấn tượng của Yaslan tuyệt đối không tốt, lạc quan một chút, cho rằng hắn cùng phai đàm phán sai lầm. Bi quan một chút, thì cho rằng hắn đem Lam Mẫu Tinh bán đi. Về phần quan hệ giữa hắn và Khải OS Điện Hạ, lạc quan một chút, suy đoán hắn đúng là phụ tá của Điện Hạ, chỉ là bản lĩnh tổn nghi. Bi quan một chút, cho rằng hắn là tình nhân nam của Điện Hạ, hay là loại hình yêu phi hỏa quốc. Nhưng mà hiện tại, khí chất trên người Yaslan bày ra cũng không dính vào bất kỳ suy đoán nào của bọn họ. Đường Nhân dẫn đầu ưỡn ngực, hắc, tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói, quân đội đều bị ngươi đuổi đi, lấy cái gì khởi nghĩa? Khương Kiến Minh cười cười, chẳng lẽ Đường các hạ cho rằng, dựa vào chút binh lực ban đầu của Lam Mẫu Tinh, ở trước mặt mấy trăm vạn chiếc tinh hạm của đế quốc có thể chống đỡ được chuyện gì sao? Ai cũng biết đại di cư sẽ dẫn phát dân hoán, cho nên chỉ cần Lam Mẫu Tinh còn có thành vệ quân một ngày, pháo đài trọng pháo cùng hạm đội tinh tế bên kia đế quốc sẽ nhìn chằm chằm nơi này một ngày. Dưới thực lực chênh lệch như vậy, chính diện khai chiến chẳng khác nào tự lấy diệt vong. Đường Nhân nghẹn ngào, cái này, cho nên, nếu không cách nào khai chiến, còn không bằng chủ động dỡ bỏ vũ khí, yếu hơn người. Khương Kiến Minh trầm giọng nói, rất nhiều thành vệ quân cùng tinh hạm rút lui sẽ lấy đi lực chú ý của đế quốc, hiện tại mới là cơ hội của Lam Mẫu Tinh. Hóa ra là như vậy, lấy lùi làm tiến, dùng bất lợi của mình đổi lấy ưu thế của đối thủ, cao chiêu. Giọng nói của Ryan vang lên trên đỉnh đầu. Khương Kiến Minh nhận lấy ly thủy tinh thiếu niên đưa tới, thấy mật ong hòa tan bên trong. Hắn nhấp một ngụm, đáng tiếc vẫn như cũ nếm không ra hương vị. Điện hạ cũng mời ngồi. Khương Kiến Minh nhẹ nhàng gật đầu với Ryan, biết đối phương đã hiểu dụng ý của mình, vì thế đem ánh mắt chuyển hướng về phía những người còn lại vẫn còn trong sương mù. Trên thực tế, quân chính quy bị rút đi, đối với những tinh thành khác mà nói có lẽ đích thật là tuyệt cảnh, nhưng duy chỉ có đối với Lam Mẫu Tinh không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ Điện Hạ còn cất giấu một chi bộ đội bí mật có thể chiến đấu? Ryan nở nụ cười một tiếng. Tàng ngược lại không giấu, cũng không phải là bí mật. Hắn ngồi xuống bên giường, kéo chăn qua thắt lưng cho Khương Kiến Minh, đồng thời cho chư quan viên một ánh mắt ý vị thâm trường. Các ngươi đều biết, đều đã gặp qua, đoán xem. Khương Kiến Minh không cho tiểu điện hạ cơ hội trêu chọc những người còn lại ở đây, thản nhiên tiết lộ bí ẩn. Là nhân loại mới trong dã khu, tuyệt đại đa số dã khu của Lam Mẫu Tinh, thậm chí một ít thành khu xa xôi. Người dân ở đó vẫn còn trong một môi trường ăn thịt yếu. Bọn họ có thói quen chạy đi trong cái nóng cùng mùa đông giá rét, chỉ dựa vào tinh cốt cùng thân thể sinh vật dị tinh chiến đấu, vì cướp nửa miếng bánh cứng móc móc liều mạng với người khác. Bọn họ thiếu kỷ luật và tố chất quân chính quy, nhưng về phương diện dũng cảm cùng ý thức chiến đấu tuyệt đối không thua gì thành vệ quân đã quen với an giật. Vĩnh Viên Tinh Thành không có khu hoang dã, không có hoàn cảnh ác liệt như Lam Mẫu Tinh, cho nên vô luận là hoàng đế hay là đại quý tộc đều không nghĩ ra điểm này. Cho dù có người có thể nhớ tới sự tồn tại của dã khu, nghĩ đến cũng là mâu thuẫn giữa lưu dân dã khu cùng người thống trị thành khu. Khương Kiến Minh nhìn thoáng qua Kaios bên cạnh, mặt mày mơ hồ nhu hòa một chút. Cho nên bọn họ sẽ không nghĩ tới, lãnh chủ dã khu lại trở thành thân tín của điện hạ. Lô Kẹt Tần thất thanh nói, cái gì, lãnh chúa của dã khu, ngoài cửa sổ mưa gió vẫn chưa giảm, đêm dài. Khương Kiến Minh nhìn thoáng qua đồng thời, nghiêng đầu thì thầm với Ryan. Ta bảo nàng chờ tinh hạm đội rút lui sau đó lại đây, tính toán thời gian, hẳn là sắp rồi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chạy trốn đạp nước đọng. Cửa phòng bệnh bị người ta thô bạo phá vỡ, một bóng người mang theo hàn ý, gió rét xông vào. Đó là một cô gái trẻ tuổi nhìn 18-19 tuổi, quần áo đơn giản, tóc đen mâm sau đầu, mắt trái cư nhiên khả một nhãn cầu nghĩa nhãn màu đỏ. Cô vào nhà nhìn kỹ, nhất thời dựng thẳng mày chửi bới. Kaios, cậu là một tên côn đồ, sao lại đem đạo ân làm bệnh, xem lão nương đánh không chết ngươi. Mọi người ngây ngốc như gà gỗ, Ryan mặt lạnh đứng lên, tựa hồ muốn cho người đến biết rốt cuộc là ai đánh ai. Khương Kiến Minh bình tĩnh đưa tay vuốt tóc xoăn màu vàng trắng rủ xuống vai tiểu điện hạ, ấn người về bên giường. Lâm ca, tự xưng là muốn dùng ta. Lâm ca giở áo mưa bên ngoài, tiện tay ném xuống đất, thần thái phấn chấn nhảy đến bên giường. Hừ, lần này tôi làm cũng không tệ lắm chứ. Khương Kiến Minh, ta vừa mới thoát khỏi mí mắt sứ thần đế quốc, làm cái gì ngươi muốn tự mình nói. Độc nhãn cô nương nâng cằm lên. Chín khu hoang dã của Lam Mẫu Tinh, 6 người đều nghe theo ta. Khương Kiến Minh, đạt cách, Lâm ca tức giận nói. Đây không phải là thời gian quá gấp sao? Lúc trước ngươi lại muốn ta quấy rầy công việc của đế quốc quân, lại muốn xưởng trong khu tàng dã của ta. Còn muốn ta phái người đi giấu thuốc chấn định mấy năm nay vụng trộm sản xuất, bận rộn chết. Khương Kiến Minh bật cười. Được, vậy coi như tốt. Hắn lại nhấp hai ngụm nước, nhét ly vào trong tay Ryan. Ngoài ra, đế quốc đem thượng đẳng cùng quân đội một hơi rút đi, cái giá phải trả là phương diện tài nguyên cơ hồ không nhúc nhích, đủ để chống đỡ hậu cần cho khởi nghĩa. Robot và quân giới cũng lưu lại 8 phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi yêu cầu Phi Ân di chuyển những thứ này một lần nữa. Kế tiếp, bi phẫn trên tòa tinh thành này sẽ trở thành ngọn lửa đầu tiên. Không tệ, bi phẫn. Trong lòng mọi người sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Để cho những thượng đẳng kia, nhất là những người có quan hệ thân thiết với quý tộc đế quốc đều rời đi, một mặt có thể bảo đảm hiện giờ người trên tinh thành này đều trung thành với điện hạ, mặt khác cũng làm cho dân chúng triệt để thấy rõ hiện thực. Binh lực có, súng robot có. Lương thực năng lượng có, lòng dân cũng có. Thời gian lên kế hoạch có, sự lơi lỏng của kẻ thù cũng vậy. Hình như thật đúng là, có thể đánh được không? Ngươi, Đường Nhân trợn tròn mắt, bội phục không biết nói cái gì cho phải. Cái này, đây chẳng lẽ đều là điện hạ ngay từ đầu đã lên kế hoạch rồi? Ryan, không, tôi không biết. Anh nhìn chằm chằm sườn mặt Khương Kiến Minh, bỗng nhiên một tay chống đầu giường kề sát, sâu kín nói. Kỳ thật hiện tại. Tôi cũng rất muốn biết, đều đã lên kế hoạch đến bước này. Vừa rồi ở bên ngoài anh bày ra bộ dáng nửa sống nửa chết kia làm gì? Khương Kiến Minh lắc đầu. Điện hạ đừng hiểu lầm, những thứ này đều là biện pháp không có biện pháp, hướng tử cầu sinh mà thôi. Người nghèo sử dụng một vài đồng duy nhất của mình để lừa những người giàu có quấn quanh eo và đánh bạc của mình nghe có vẻ nhiệt huyết sôi trào, nhưng nếu có thể, ai muốn trở thành người nghèo, những người muốn bước đi nguy hiểm. Không đúng, nhưng chúng ta vẫn không có tinh hạm à, có người nhịn không được mở miệng. Không có tinh hạm làm sao khởi nghĩa, chỉ dựa vào robot. Làm thế nào nó có thể có một phần thắng? Khương Kiến Minh cười cười. Sẽ có, thời cơ vừa đến, tinh hạm cũng tốt, phần thắng cũng tốt, nên có. Tất cả sẽ có. Trên thực tế, vận khí của bọn họ so với trong tưởng tượng của Khương Kiến Minh tốt hơn không ít. Khoảng thời gian di chuyển đầu tiên và di cư thứ hai là khoảng một năm, rất phong phú. Hai tháng đầu tiên trôi qua, hạm đội đế quốc phong tỏa Lam Mẫu Tinh quả nhiên bắt đầu lục tục rút lui, chỉ lưu lại một số ít máy giám sát tầm xa nhìn chằm chằm hướng đi của Lam Mẫu Tinh. Đối mặt với thông tin liên lạc và phát sóng này có thể được nghe bất cứ lúc nào, các hoạt động ngoài trời rộng lớn cũng bị theo dõi tình hình. Vỗ tay một tiếng, phản ứng của người dân là không thể, quân nổi dậy đã chọn một cách cổ xưa, đơn giản nhưng rất hiệu quả để liên lạc với người dân tờ giấy. Trong khoảng thời gian đó, bất kỳ thường dân sao mẹ xanh nào cũng có thể tìm thấy những mảnh giấy nhỏ ở bất kỳ nơi nào. Có thể là kẹp trong sách giấy hôm nay mới mua, có thể là giấu trong nửa túi gạo hàng xóm hôm qua tặng, hoặc là viết trong thực đơn của nhà hàng, thậm chí dán lên tường nhà vệ sinh công cộng. Họ sẽ ngạc nhiên, phấn khích và nước mắt cho những dòng chữ được viết trên giấy. Sau đó bắt đầu tìm kiếm các đồng chí mới, lặng lẽ đưa ra một lưu ý tiếp theo. Phương pháp truyền tin không hiệu quả này đã phát huy hiệu quả tăng tốc theo cấp số nhân trước cơ sở dân số khổng lồ. Sau đó, thậm chí có người nhận được hơn một chục lưu ý trong một tháng. Ai là một kẻ nổi dậy? Ai đang viết thư? Mọi người đều là một cuộc nổi dậy, và mọi người đều tin tưởng. Sau đó, mọi người nghĩ ra cách, những người đã gia nhập quân nổi dậy, đặt một chai hoa màu vàng trên ngưỡng cửa sổ của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế sau này, trong Bạch Phỉ Thúy Cung của Tân Đế Quốc, vĩnh viễn nở rộ bốn mùa hoa hồng vàng. Sau khi ổn định lòng người, Khương Kiến Minh lại bắt tay vào an bài, ngụy trang diễn tập quân sự thành bạo loạn của dân chúng, đem tân binh cải trang thành công nhân xuống mỏ đưa vào căn cứ dưới lòng đất huấn luyện. Nhà máy bí mật tiến hành sản xuất một số lượng lớn vũ khí tinh khí mới, robot thì tiến hành tháo dỡ vận chuyển, sau khi giao đến đích lại an bài lắp ráp. Yaslan các hạ làm sao ngay cả loại chuyện này cũng có thể à? Dần dần, thanh âm này trong dinh thự càng nhiều. Đối với việc này, Khương Kiến Minh mỉm cười không nói. Tính ra hắn xuất thân từ chim bồ câu trắng xích diệp, về chuyện làm sao lén lút gây khởi nghĩa, câu chuyện trước khi đi ngủ của Hega đã kể cho hắn quá nhiều. Đồng thời, lực giám sát của đế quốc đối với Lam Mẫu Tinh yếu bớt, khiến cho chấn định dược rốt cục có thể phát ra trên diện rộng. Do nhân viên chuyên môn phụ trách phân phối không lương, ưu tiên bệnh nhân tinh loạn, tiếp theo là quân nhân ngày sau ra chiến trường. Mỗi một chi dược tề đi đâu cũng phải ghi chép lại. Một hồi phong bão, ở trong tinh thành vốn nên bị tuyệt vọng bao phủ lặng lẽ ấp ủ, tân đế lịch 55 năm, đầu năm. Đợt di chuyển thứ hai sắp bắt đầu. Đài quan sát cao nhất của dinh thự. Khương Kiến Minh khoác áo khoác thật dày ngồi, ngửa mặt nhìn những chấm màu xanh nhỏ phóng đại trên bầu trời đêm. Đường nhân trông mong đứng ở phía sau người trẻ tuổi, lúc thì hỏi có lạnh hay không, lúc thì hỏi có đói hay không. Thái độ và ban đầu sớm đã không thể so sánh được. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nói. Đại tá Đường, ông có gì, nói thẳng có được không? Ha ha ha, không thể gạt được Yaslan tiểu hạ, ngài thật sự là tuệ nhãn như đuốc a. Đường nhân ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ta chính là tò mò a. Hiện tại ngài nên nói cho ta biết, tinh hạm của khởi nghĩa quân lấy từ đâu ra chứ? Khương Kiến Minh mỉm cười, đôi mắt thâm thúy. Hắn khép áo khoác nâng cằm. Ý bảo được chiếu thành dấu vết hạm đội chiếu thành bầu trời xanh. Tinh hạm, đây không phải là tới sao? Đường nhân ngạc nhiên, đó không phải là hạm đội của đế quốc sao? Đúng vậy, hơn nữa rất nhanh sẽ hạ cánh trên cảng tinh hạm của chúng ta. Khương Kiến Minh đứng lên, bình tĩnh nói. Khởi nghĩa là thành hay bại, ta và ngươi sống hay chết, ngay tại đây. Ngày mai, lần đại di cư đầu tiên mang đi tất cả tinh hạm bản địa Lam Mẫu Tinh. Lần di chuyển thứ hai. Đế quốc tự nhiên phải phân bổ một số lượng lớn hạm đội. Căn cứ theo phương án Khương Kiến Minh đưa cho Phiền, lần này phải vận chuyển một lượng lớn thiết bị công nghiệp nặng, thiết bị kỹ thuật tiên tiến, cùng với kim loại, dầu mỏ, than đá và các tài nguyên khác. Cho nên, tinh hạm từ xa đến so với lần đầu tiên còn nhiều hơn. Hơn 10 vạn chiếc tinh hạm, từ từ đáp xuống cảng tinh hạm các khô lam mẫu tinh. Cờ đế quốc tao nhã mà cao ngạo tung bay, bọn họ giống như nông dân đến thu hoạch, vui vẻ khiêng dao mổ, chờ đợi chọn lựa súc vật đang chờ làm thịt. Không biết, đám ác thú quyết ý tránh thoát khỏi lồng giam đã sớm mài sáng nanh vuốt, ở trong đêm tối nhìn chăm chú. Nhóm con mồi đến này, cách chương.